Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, không tưởng được xử trí. Bệ hạ, ta, làm Lô Răng bất ngờ là, đối phương cũng không có như bình thường như vậy đem câu trả lời bật thốt lên, mà là lộ ra rất là chần chờ. Đây đối với đệ nhất quân thống soái mà nói có thể được xưng là vô cùng hiếm thấy. Vốn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, chính hắn nhất thời hứng thú, Lô Răng ngược lại không cảm thấy thiết phủ sẽ có dụng ý khác. Huống chi toàn quyền phụ trách bản thân liền bao gồm xử trí thủ đoạn, là đốt chết hay là cắn chết cũng không có bản chất khác nhau. Hắn tò mò là nếu về tình về lý đều không tính là không tuân theo mệnh lệnh, như thế đối phương do dự cũng có chút đáng giá nghiền ngẫm rồi. Bất quá hắn cũng không có lựa chọn tiếp tục làm áp lực, chỉ là tựa lưng vào ghế ngồi, lặng lẽ đợi câu trả lời của người Mạc Kim. Thiết phủ trù trừ sau một lúc lâu, bỗng nhiên quỳ xuống. Không, bệ hạ, tướng địch phương quý tộc hoàn toàn thanh trừ là Edith tiểu thư cung cấp phương án, nhưng cụ thể người thi hành là ta, vì vậy ta hẳn là hoàn toàn chịu trách nhiệm. Edith Lô Răng ngẩn người, đây là bộ tham mưu mưu đồ không đúng. Hắn cũng không có tại kế hoạch văn bản nhìn lên đến nơi này tương quan nội dung, cho nên là trò chuyện riêng thay đổi ý nghĩ trong lúc đó. Hắn liền đã minh bạch đối phương trần chờ nguyên do. Ở nơi này tư binh thịnh hành niên đại, phàm là cùng quân đội có liên quan chuyện đều coi như là lãnh chúa cấm khu, kiêng kỵ nhất người ngoài nhúng tay. Cho dù là có lợi chiến cuộc đề nghị cùng nhắc nhở, nếu như phát sinh ở quý tộc khác lãnh địa, âm thầm đề nghị người nhất định không tránh được trừng phạt. Mà thiết phủ vừa không hy vọng liên lụy đến Edith, cũng không muốn dùng lời nói dối để che giấu, mới phải xuất hiện ngay từ đầu cái kia đoạn quấn quýt. Ta biết rồi, đông tuyến chiến sự ngươi xử lý rất không tồi. Sau đó tòa thị sảnh sẽ căn cứ chiến quả thống kê định ra khen thưởng. Ngươi đi xuống trước đi. Thiết phủ ngẩn ra, bệ hạ, ngài không xử phạt ta sao? Lô Răng không nhịn cười được. Tại sao ngươi có điểm nào không tuân theo điều lệ rồi sao? Ách, mệnh lệnh của ta là quét sạch đông cảnh người phản kháng, đem thành phố nhét vào sự thống trị của ta. Quá trình cụ thể do ngươi xem thời cơ hành sự. Hắn dừng một chút, nếu như ngươi dò xét trại lính thời điểm, nghe thủ hạ hai tên lính đang thảo luận chiến cuộc, mà ngươi tiếp nhận ý kiến của bọn họ, ta nên trừng phạt ngươi cùng hai người kia sao? Huống chi Edith bản thân liền là bộ tham mưu một thành viên, đối với tác chiến phương lược có ý tưởng là bình thường. Cho nên, ngài cho là chuyện này chúng ta cũng chưa từng có lỗi. Thiết phủ không khỏi ngẩng đầu lên. Ta cũng không nói như vậy. Lô Răng nhún nhún vai. Ngươi không có vấn đề không có nghĩa là Edith không có. Bất quá chuyện kế tiếp liền không liên quan gì đến ngươi rồi. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Thiết phủ há miệng, dường như nghĩ muốn nói thêm gì nữa. Có thể cuối cùng vẫn là tại hắn đưa mắt nhìn xuống lựa chọn tuân theo mệnh lệnh. Vâng, bệ hạ, đệ nhất quân tổng chỉ huy vừa đi. Lô Răng lập tức nhấc lên tòa thị sảnh đường dây riêng điện thoại. Thông báo Edith đến lâu đài tới một chuyến. Không tới nửa khắc đồng hồ, Bắc Địa Trân Châu liền xuất hiện tại cửa phòng làm việc. Bệ hạ, chuyện này là trách nhiệm của ta. Edith mở miệng đã nói. Ngài bất kỳ trừng phạt nào ta đều nguyện ý tiếp nhận. Lô Răng nhiều hứng thú nhìn nàng. Ta còn chưa mở miệng đây. Ngươi chỉ biết ta muốn nói gì, đông tuyến quân mới vừa trở lại thành No Winter. Ngài thứ nhất triệu kiến nhất định là thiết phủ. Nếu như hắn không có hướng ngài báo cáo lửa đốt quý tộc cùng một nội tình nói, ta nhớ ngài cũng không lại nhanh như vậy gọi ta qua tới. Nói chuyện với người thông minh chính là dễ dàng, Lô Răng trong đầu nghĩ, hơn nữa nhìn cái này thản nhiên bộ dạng, không khỏi làm người cảm thấy nàng mới là vì nước ngu dốt oan trung thần. Bất quá càng là người thông minh, có lúc ngược lại càng dễ dàng lâm vào chính mình đắp ngõ cụt. Đầu tiên chuyện này là ta chủ động hỏi hắn, dù sao đem quý tộc lừa gạt đến cùng nhau sau đó ngụy trang thành hiện trường hỏa hoạn không giống. Hắn phong cách hành xử, ngoài ra, nếu ngươi cảm thấy ngươi có trách nhiệm, như thế vấn đề ở chỗ nào, ta tại không phải là trường hợp chính thức hẹn gặp đệ nhất quân chỉ huy. Lại không có hướng ngài xin qua. Sai, Laurent trực tiếp ngắt lời nói. Vấn đề của ngươi tại chỗ không tuân theo bộ tham mưu điều lệ. Căn cứ điều lệ, bất kỳ kế hoạch tác chiến đều cần tạo thành mặt giấy ghi chép. Cũng giao cho ta xét duyệt. Edith hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Kìm lòng không đặng trợn to hai mắt. Bệ hạ, chẳng lẽ không đúng sao? Nhưng là, Bắc Địa Chân Châu một mặt không cách nào hiểu được. Một khi lấy ngài danh nghĩa nắm được, chuyện này tại những quan viên khác trong mắt chẳng phải thì trở thành ngài làm rồi sao, ngươi? Nói không sai, Laurent vảnh mép, có vấn đề gì sao, chuyện này? Giống như Thiết Phủ, Edith cũng xuất hiện hiếm thấy mê mang. Bọn họ mặc dù là mưu phản người, nhưng bọn họ cũng là quý tộc. Tại một chút quý tộc trong mắt, cách làm của ngài sợ rằng, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Laurent khoát khoát tay, bất quá nếu như ngay cả ta đều không chống đỡ được đến ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận. Được phần này cắn trả sao, ta, thả lỏng. Ta chỉ là muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Ngươi thật cho là xảy ra vấn đề cầm bộ hạ đi đỉnh nồi là cách làm chính xác, đỉnh. Nồi, khục khục, ngươi hiểu thành đầy chút trách nhiệm ý tứ là được. Laurent sinh bài nói. Trở lại trong chuyện này đến rõ ràng là vì Grey Castle Vương quốc. Cuối cùng không chỉ không có lấy được vinh dự, ngược lại muốn vì vậy mà chết. Ta lại cảm thấy yên tâm thoải mái, thậm chí vỗ tay khen hay nếu như bị những người khác biết. Những quan viên kia còn có thể một lòng một dạ trung thành với ta sao? Edith trầm mặc xuống. Cho nên quân vương mới là thích hợp nhất gánh trách nhân. Chỉ có như ấy. Người phía dưới thiết lập chuyện tới mới sẽ không có bất kỳ gánh nặng. Cũng chính vì vậy, ta yêu cầu xét duyệt bộ tham mưu kế hoạch cuối cùng. Cho dù là ta cũng không giỏi đồ vật. Hiểu chưa? Qua hồi lâu, Bắc Địa Chân Châu mới gật đầu đáp. Là ta tự đại, không tuân theo điều lệ trừng phạt chính là lần này đôi tuyến thế công công lao. Toàn bộ hủy bỏ, mà ngươi bản có thể đạt được lên cấp kia mà. Laurent uống một hớp trà. Chuyện này tới đây thì ngưng. Ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi thôi. Vâng, xin cho ta cáo lui. Edith xoa ngực hành lễ nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Cho nên ngươi lần này tính làm không công. Câu Condor cẩn thận từng ly từng tí đem chất mật nấm đẩy tới trước mặt Edith. Sau đó nhìn đối phương đem nĩa hung hăng xiên vào cái nấm quạt bên trong. Những đồng liêu khác đều có thể thu được cất nhắc. Liền ngươi không có, không sai. Theo ta không có, Bắc Địa Chân Châu miệng to nhai bề ngoài cháy vàng nấm điểu vẫn. Phảng phất đang đối với bữa ăn tối phát tiết bất mãn. Ngươi nghe một chút bệ hạ đều nói cái gì? Nếu như ngay cả ta đều không chống đỡ được đến ngươi có thể tiếp nhận được phần này cắn trả. Sao, chính là không chịu nổi, mới yêu cầu một cái tuyên tiết khẩu a. Dĩ nhiên, nếu như là giống như cha ta như vậy lãnh chúa, ta tuyệt đối sẽ không làm như thế. Chính là biết bệ hạ sẽ không bỏ mặc, mới cảm giác khoản này đầu tư không đến nổi quá thua thiệt. Nguy hiểm cũng coi như có thể điều khiển. Nhưng hắn hai ba câu nói liền đem ta làm toàn bộ bỏ đi. Còn chê ta nghĩ đến quá nhiều. Lý tưởng chủ nghĩa giả đều là như thế ngây thơ sao? Ấy, tỷ, người đây là đang tức giận sao? Câu lau đem trên trán mồ hôi rịn. Làm sao? Chẳng lẽ người không nhìn ra? Edith trợn mắt nói. Người sau liền vội vàng rụt cổ một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chị cả tại không phải là cuộc yến hội hợp lộ ra vẻ mặt như thế vài. Chục năm sống chung để cho câu rõ ràng sở địa biết. tỷ tỷ có bao nhiêu nhiệt tình quyền lực. Nếu quả thật giống như nàng thật sự nói như vậy, bởi vì chuyện này mất đi một lần cơ hội tấn thăng. Vô luận là căm tức, than phiền hoặc mất vọng đô rất bình thường. Nhưng, ánh mắt của nàng lại không phải như vậy nói cho hắn biết. Vậy càng giống như là một loại hỗn tạp tức giận, kỳ quái nụ cười, mà hắn nếu là không có nên hiểu lầm nói, bình thường tương tự oán trách sẽ bị gọi là hờn dỗi. Trời à, nghĩ tới chỗ này câu không nhịn được dùng mình một cái. Cái đó hoặc là thường xuyên một mặt lạnh lùng, hoặc là hư tình giả ý tính toán đối thủ Bắc Địa Chân Châu lại có thể sẽ sân cười hơn nữa cùng trong. Yến hội hư tình giả ý bất đồng, nàng dường như hoàn toàn không có có ý thức đến chính mình thời khắc này thần thái. Đây là hắn quen thuộc cái đó Edith, con đơ sao, thật lâu không có được trả lời. Edith nguy hiểm mà híp mắt lại. Goten thì cảm thấy phía sau lông tơ dựng ngược. Không, nàng còn là của mình tỷ tỷ. Điểm này chắc chắn sẽ không lỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy. Bệ hạ hắn khả năng có lo nghĩ của mình đi, theo hắn là được rồi. Bắc Địa Chân Châu đem cuối cùng một mảnh nấm bỏ vào trong miệng. Ta ngược lại rất muốn nhìn một chút. Một cái lý tưởng chủ nghĩa giả kết quả có thể đạt tới như thế nào độ cao. Bất quá, tuy nhiên làm sao, câu mơ hồ có không tốt dự cảm. Bất quá ta không thích đúng là thật thật tại tại. Edith nâng lên môi mỏng. Kế tiếp khoảng thời gian này, liền dùng ngươi tới hết giận đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.